Chương 518, Tiểu Nặc té xỉu, Nam. Nguyệt Suối Sơn Trang đằng sau có một mảnh rất lớn vườn hoa. Lý Tâm Nghi cùng Lâm Việt ngồi tại một mảnh dưới bóng cây, mặt đối mặt uống vào cà phê. Cà phê là thượng hạng cà phê, chỉ là Lâm Việt cũng không có cái gì tâm tình thưởng thức. Ngươi có lời gì cứ nói thẳng đi. Lý Tâm Nghi không để ý cầm muỗng nhỏ tại ly cà phê bên trong rảo động mấy lần, dừng một chút, sau đó mới mở miệng nói, Lâm Việt, ngươi có muốn hay không cùng ta làm giao dịch? Lâm Việt mí mắt có chút dơ lên, môi mỏng khẽ mở, giao dịch gì? Ta giả trang ngươi bạn gái, hoặc là ngươi giả trang ta bạn trai. Lâm Việt cầm ly cà phê tay có chút ngừng tạm, đồng nhiên ngẩng đầu đến, ngươi đây coi là giao dịch gì? Lý Tâm Nghi nhẹ nhàng cười hạ, hiện tại có thể là không tính là giao dịch đi, bất quá về sau liền nói không chừng. Lâm Việt ánh mắt trọn vẹn tại Lý Tâm Nghi mặt bên trên dừng lại một phút đồng hồ. Lý Tâm Nghi biểu tình giống như quá khứ, cười đến vừa đúng. Lâm Việt nhìn không ra nàng tươi cười ý sau lưng. Ngươi vì cái gì cảm thấy ta sẽ đáp ứng ngươi? Ngươi giả trang bạn gái của chúng ta, hoặc là ta giả trang ngươi bạn trai, kết quả không đều là giống nhau à? Ta vì cái gì muốn làm như thế? Lý Tâm Nghi rốt cuộc buông xuống chính mình trong tay ly cà phê, ánh mắt kiên định nhìn qua Lâm Việt. Tốt à, Lâm Việt, hôm nay ta liền nói thật, ta thích ngươi. Trước đây thật lâu ta liền thích ngươi. Ta tin tưởng ngươi không phải không biết. Lâm Việt túi đầu không có trả lời. Ta hiện tại chính thức hướng ngươi tuyên bố, từ hôm nay trở đi ta muốn chính thức theo đuổi ngươi. Lâm Việt, ngươi vừa mới cũng nhìn thấy, Hàn Nặc nàng đã không thuộc về ngươi, ngươi tội gì còn muốn dây dưa không thả đâu? Ngươi vì cái gì liền không thể nhìn một chút vẫn luôn canh giữ ở phía sau ngươi ta đây? Lâm Việt đột nhiên nhắm mắt lại hít vào một hơi thật sâu. Vừa mới nghiêm du thành ôm tiểu nặc hình ảnh còn tại hắn đầu bên trong vung đi không được. Liên vận khí chuyện này, hắn cũng không sánh bằng nghiêm du thành. Vì cái gì tiểu nặc té xỉu, cái thứ nhất đi cứu nàng người không phải chính mình đâu, vì sao lại như vậy? Có phải hay không từ nơi sâu xa sớm đã có chú định, hắn cùng tiểu nặc chẳng qua là hữu duyên vô phận mà thôi. Tại 20 tuổi trước đó, tiểu nặc là thuộc về hắn, tại 20 tuổi về sau, tiểu nặc đã thuộc về người khác. Hắn nói qua muốn buông tay, thế nhưng là thời gian trôi qua lâu như vậy, hắn phát hiện hắn vẫn là không bỏ xuống được. Dù cho tiểu nặc đã yêu nghiêm du thành, dù cho nàng liền hắn sinh nhật trọng yếu như vậy trường hợp đều chưa từ nở dê xuất hiện, hắn lại như cũ không bỏ xuống được. Ta cùng Hàn Nặc chi gian chuyện không cần ngươi quan tâm. Lý Tâm Nghi đối với Lâm Việt tâm ý, Lâm Việt cũng không phải là không biết. Chỉ là đi qua Lý Tâm Nghi vẫn luôn an tĩnh đứng ở đằng xa quan sát. Chưa từng có nói qua muốn chủ động xuất kích. Cho nên Lâm Việt QNZ vẫn luôn đối nàng không có cái gì để phòng. Hiện tại nàng đột nhiên đưa ra muốn đem nàng yêu thích biến thành hành động, Lâm Việt trong lúc nhất thời khó có thể tiếp nhận. Hơn nữa không biết xảy ra chuyện gì, hắn còn không hiểu cảm thấy loại cảm giác này thực đáng sợ. Lý Tâm Nghi cũng không hề để ý Lâm Việt đối nàng lãnh đạm, vẫn như cũ tự mình nói, ta không có muốn quản ngươi cùng Hàn Nặc chi gian sự tình. Ta chỉ là muốn mặt ngươi đối với hiện thực mà thôi. Lâm Việt, ngươi biết không cũng là bởi vì ngươi cho tới nay đều như vậy do dự dự, cùng Hàn Nặc ngẫu đức tơ còn liền, cho nên nàng mới không có biện pháp hảo hảo đi mở vừa mới đoạn mới cảm tình. Ngươi thấy được sao? Nàng hiện tại dù cho yêu thích Nghiêm Du Thành, muốn cùng Nghiêm Du Thành cùng một chỗ, cũng không dám quang minh chính đại. Ngươi biết tại sao không? Lâm Việt, bởi vì nàng sợ ngươi khổ sở, nàng trong hội dây dứt.